cả giới giải trí đều mong tôi im miệng. Chương 5, 5, nhìn đi. Thấy xui chưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Đỗ Mạn Thanh, Lâm Mịch Hạ đã chuẩn bị lên nhận giải xong xuôi rồi, vậy mà cuối cùng kết quả lại thành thế này ư. Kế đó Lâm Mịch Hạ mờ mịt nhìn Đỗ Mạn Thanh đi lên bục lãnh thưởng, mỉm cười giơ chiếc cúp trong tay lên. Mãi đến tận khi lễ trao giải kết thúc cô ta vẫn chưa thể định hình lại. Lễ trao giải vừa hết, Lâm Mịch Hạ đã nổi giận đùng đùng mà chạy đi tìm người đại diện của mình. Không phải anh nói là đã sắp xếp đâu ra đó rồi à, thế cái này là sao hả? Lâm Mịch Hạ kiềm lại sự giận dữ mà nói. Đặt quá nhiều kỳ vọng rồi lại đột nhiên thất bại, chẳng ai thấy vui nổi. Người đại diện cũng bó tay, quan trọng nhất là lúc trước bọn họ đã mua tin tức để thổi phồng quá trớn, vậy nên đoán chừng bây giờ phóng viên đang bao vây bên ngoài, ai nấy đều muốn phỏng vấn cảm nhận của Lâm Mịch Hạ. Nghĩ đến đây, sắc mặt của cô ta đen thui, không còn cách nào khác cả. Bọn tôi cũng mới vừa nhận được tin tức thôi, vị giám khảo kia nói năm nay cấp trên đột nhiên thắt chặt kiểm tra, nếu như bị tóm được thì không đẹp mặt đâu. Người đại diện nói, bọn họ đã chấp nối được quan hệ với một ông lớn, ai ngờ năm nay lại thay đổi lãnh đạo, vừa mới nhậm chức đã siết chặt việc bắt giữ hành vi gian lận và hối lộ. Nếu việc giám khảo nhận hối lộ bị điều tra ra thì e là tuổi già khó giữ. Toàn bộ ban giám khảo của giải Ngọc Lan Vàng đều là những nghệ sĩ lão làng, họ tuyệt đối không thể đánh cược thanh danh của bản thân vì Lâm Mịch Hạ. Cho nên mới tạo thành kết cục như vậy. Sau khi Lâm Mịch Hạ nghe xong thì nghiến chặt răng hàm, tưởng tượng đến tin tức đã thổi phồng quá trớn trước đó, lại thêm bộ dạng đắc ý của Đỗ Mạn Thanh, cô ta xây sầm mặt mày. Cuối cùng còn phải mặt dày đi ra ngoài đối mặt với đèn flash của phóng viên. Chưa nói đến đương sự, sau khi kết quả của giải Ngọc Lan Vàng xuất hiện, người hâm mộ của Lâm Mịch Hạ và đám người qua đường cũng sợ hết hồn. Kết quả vừa ra được một giây là fan của Lâm Mịch Hạ trên Weibo đã muốn xỉu ngay tại chỗ. Mà mài yêu con Hạ Hạ đầu, sao có thể ra kết quả như này được, ngóa dám khảo nhận hối lộ đúng không, trái cây nhỏ nhà Lâm Mịch Hạ kết quả như này. Kết quả như này ấy hả, má nó chứ ai nhìn cũng thấy không xứng mà, sao chị tôi lại không trúng giải hả? Fan club toàn quốc của Lâm Mịch Hạ mạnh mẽ lên án ban giám khảo giải Ngọc Lan Vàng có mắt không tròng. Nhận hối lộ, người hâm mộ của Lâm Mịch Hạ đặc biệt là các fan đầu tàu, đã được phòng làm việc đánh tiếng trước đều cho rằng giải thưởng này là của nhà mình, họ đã bắt đầu khoe khoang từ rất lâu rồi. Kết quả vừa được công bố thì cộng đồng fan đã bùng nổ ngay tại chỗ, đua nhau nhào tới Weibo chính thức của giải Ngọc Lan Vàng để la ó, song cùng lúc đó cũng có quần chúng ăn dưa lặng lẽ trồi lên. GT, cuối cùng fan nhà LMS cũng bị quật cho te tua, mấy hôm trước gáy cái gì ấy nhỉ? GT, hi hi hi, lúc đó còn kêu ầm lên là phải làm nữ chính sảng văn và mặt này nọ, bây giờ coi mặt ai đau hơn vậy ta? GT, chỉ có mình tôi để ý là cậu blogger kia nói rất chuẩn hè. Có không ít người hóng hớt sự việc căng thẳng giữa fan hâm mộ nhà Lâm Mịch Hạ và cậu blogger đoán tướng số, cho nên không lâu sau khi lễ trao giải kết thúc đã có người nhảy ra bàn luận. Lúc này đây, tất cả các fan hâm mộ muốn vả mặt đều im ắng một cách kỳ lạ, hệt như bản thân chưa bao giờ lên tiếng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song, cũng có người mạnh miệng hơn, ngỏ ý rằng, đây vốn là giải thưởng của nhà tôi, chỉ là bị cướp mất mà thôi. Tất nhiên, những lời này vừa nói ra thì đã bị cả tập thể đòi bằng chứng, dù sao thì người hâm mộ của Đỗ Mạn Thanh cũng không phải bất tài vô dụng, fan của Lâm Mịch Hạ nói như vậy thì không phải là có ý ám chỉ Đỗ Mạn Thanh đó sao? Fan nào mà chịu được, cùng lúc đó cũng có người lặng lẽ lên tiếng, mấy người đã quên rằng cậu ta còn tiên đoán về phim điện ảnh của cậu Thịt Tươi. Nào đó à, Tiểu Thịt Tươi, minh tinh nam trẻ tuổi. Fan của Tiểu Thịt Tươi kéo đến hóng hớt, mắc gì dính đến nhà tụi tôi. Người hâm mộ của Tiểu Thịt Tươi vốn chỉ định đi làm quần chúng ăn dưa im lặng một lúc lâu, sau đó phát ra tiếng nói phẫn nộ, cái này không phải là thần bói gì cả. Trùng hợp mà thôi, tụi tôi không tin, tuyệt đối không, là nhân vật chính, song Mạnh Tiểu Du lại chẳng để tâm gì sắt. Sau khi nhận được đơn hàng của Quý An, đối phương yêu cầu Mạnh Tiểu Du nhanh chóng hành động. Anh ta chỉ thiếu điều muốn tống cái thứ hù dọa mình đi ngay lập tức mà thôi. Bởi vì sự việc này phát sinh trong đoàn phim, cho nên Quý An bèn dắt cả Mạnh Tiểu Du về, bảo cậu là trợ lý tạm thời của mình. Bắt lấy màn đêm, chính là đoàn làm phim của Quý An. Là đoàn phim có khả năng khiến cho vạn người mong đợi, ở đây, từ đạo diễn cho đến người thiết kế đạo cụ đều đã hợp tác trong vài bộ phim rồi, ai cũng quen biết nhau. Thấy Quý An dẫn một cậu nhóc về thì họ không khỏi có chút tò mò. Anh Quý, đây là ai vậy ạ? Tiểu vương của tổ đạo cụ có lòng hiếu kỳ rất lớn, cậu ta nhanh mồm nhanh miệng, chưa gì đã hỏi ngay. Sau đó cậu ta lại nhìn người đứng bên cạnh Quý An rồi nói. Em trai anh đẹp trai quá à, có debut không? Để anh còn đi theo dõi Weibo của cậu. Suy cho cùng thì Mạnh Thiểu Du đẹp mã thật, nhìn bên ngoài thì có vẻ là thanh niên trên dưới 20, cậu mặc một cái áo sơ mi trắng gọn gàng, đứng dưới ánh mặt trời. Ngoại hình cậu đã đẹp sẵn, lại còn đứng đó với gương mặt tươi rói, cả người toát ra hơi thở thanh xuân, hoàn toàn khác biệt với đoàn phim chuyên lăn lộn ngoài xã hội. Dù đã quen nhìn thấy người đẹp rồi, nhưng ai nấy trong đoàn đều cầm lòng không đậu mà than ngắn thở dài, rằng, nhìn cho kỹ vào. Cái này chính là thanh xuân đó ư, Quý An à, anh bắt cậu nhóc này từ đâu đến vậy? Em trai có tính vào giới không? Vừa nhìn là đã biết cậu có thể nổi tiếng rồi á, đúng lúc này là khoảng thời gian nghỉ ngơi của đoàn phim, cho nên Quý An và Mạnh Thiểu Du cứ thế bị mọi người bu lại gần. Ai nấy đều mồm năm miệng 10, suýt chút nữa là ăn tươi nuốt sống Mạnh Thiểu Du. Quý An lúng túng, rõ ràng cái này là mời đại sư về, cớ sao lại hệt như đem tân binh mới debut trong công ty về vậy ta? Chấm, anh ta lại nhìn về phía Mạnh Thiểu Du đang bị mọi người vây kín mít, nếu không phải cậu cao lớn thì có khi đã bị ngộp trong đó luôn rồi. Mạnh Thiểu Du bị bao vây ở bên trong, trên mặt cậu vẫn nở nụ cười lễ phép mà không hề lúng túng, Quý An đành phải vội vàng tiến lên rồi nói. Đây là trợ lý tạm thời tôi mới thuê, đến giúp tôi sắp xếp việc này việc kia cũng đâu phải chuyện lạ gì đâu, cả đám dồn lại đây mà không sợ dọa bạn nhỏ hả? Quý An vừa nói vậy, những người khác cũng thấy không ổn lắm nên mới lui ra. Xong, vẫn có người thừa dịp nói, cậu trai ơi, sinh trai như vậy mà sao lại đi làm trợ lý chứ? Debut dưới trướng phòng làm việc của tôi đi, đảm bảo hot luôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mở lời chính là người đảm nhận vai nữ số 1 trong đoàn phim Bạch Diệu Thuyết. Vị này có phòng làm việc riêng của mình, hiện đang tìm kiếm nghệ sĩ để ký kết muốn điên cả đầu, cho nên khi nhìn thấy một mầm non tốt như vậy thì cô cũng không muốn bỏ qua. Mạnh Thiểu Du khách sáo nói, cảm ơn cô đã khen, nhưng tôi không có ý định ra mắt ạ, chắc chắn cô có thể tìm được người tốt hơn mà. Bạch Diệu Thuyết hơi ngạc nhiên, cô bật cười thành tiếng. Được rồi, tôi cũng không ép đâu, nhưng nếu đổi ý thì nhớ tìm tôi nhá. Sau khi Bạch Diệu Thuyết rời đi, Quý An bèn nói. Đại sư, trước tiên tôi đưa cậu đi xem phòng nhé. Mục đích của chuyến đi lần này vốn là để giải quyết chuyện của Quý An, cho nên Mạnh Thiểu Du cũng không giữ đoạn nhạc đệm trong đoàn phim ở trong lòng. Nghe vậy, cậu gật gật rồi nói. Đi nghía qua hiện trường trước đã. Khu trường cũ này có kiến trúc từ thời kỳ dân quốc, tổng cộng có 2 lầu, nhìn từ bên ngoài cứ như một hồng lâu. Nhỏ, hồng lâu, nơi phụ nữ có tiền sống trong thời kỳ phong kiến. Lầu 1 không có phòng ở, rất là thông thoáng, đây là nơi đoàn phim quay chụp. Trước đây lầu 2 được dùng làm ký túc xá, vì được tu sửa rất kỹ càng nên cũng không thấy mốc meo hay bụi bặm gì cả. Phòng của Quý An nằm ở cuối lầu 2, vị trí hơi vắng vẻ nhưng được cái có ánh sáng tốt. Và lại, khi xây đến tầng này thì người ta đã mời thầy phong thủy đến xem, cho nên từ kết cấu đến bố cục đều chuẩn chỉnh, tuy không quá xuất sắc nhưng cũng không thể nào tự dưng bị quỷ ám được. Trong phòng cũng sạch sẽ, thậm chí còn không nhìn ra dấu vết của ma quỷ. Quý An thấy Mạnh Thiểu Du cứ đi tới đi lui trong phòng, bèn hỏi. Đại sư, cậu có manh mối gì không? Mạnh Thiểu Du cũng không lừa anh ta, nói thẳng. Phòng này rất sạch sẽ, không có âm khí. Ma quỷ thì lại càng không. Sao mà vậy được, tôi không thể nhìn lầm được, đêm nào tôi cũng thấy ở cuối giường mà. Quý An vừa nghe vậy thì lập tức nói, tôi không có ba xạo đâu, dù sao thì anh ta cũng không thể sinh ra ảo giác suốt mấy ngày liền được, đúng không? Mạnh Thiểu Du cũng biết Quý An không nói dóc thế nhưng quả thực căn phòng này sạch sẽ một cách kỳ lạ. Cậu cho mày, lại ngó thêm một vòng quanh phòng, phát hiện ra trên mặt bàn của căn phòng này có dán ảnh của thần Trung Quỳ. Trung Quỳ, vị thần diệt yêu trừ ma trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa. Thấy ánh mắt của cậu đặt trên ảnh của thần Trung Quỳ, Quý An bèn lên tiếng giải thích. Đây là cái tôi nhờ trợ lý mua hôm trước, nhưng mà về căn bản thì vẫn chưa dùng. Anh ta sợ lắm, nhưng mà vẫn cứ phải quay phim tiếp, cho nên anh ta mới định dán bức họa của thần Trung Quỳ mà trợ lý mua được trong tiệm nào đó lên, nhưng về căn bản thì vẫn chưa đụng đến. Bức chân dung này quả thực không chính xác lắm, thế nhưng có tranh vẽ của thần Trung Quỳ ở đây thì vẫn hơn. Mạnh Thiểu Du lấy ra một lư hương nhỏ và 3 cây nhang trong túi sách mà cậu luôn mang theo bên người, sau đó nói. Nếu tìm không ra, vậy thì phải tìm người để hỏi. Cậu đặt lư hương trước ảnh của thần Trung Quỳ rồi đốt nhang. Quý An thấy cậu đột nhiên lấy lư hương ra thì còn chưa kịp định hình. Nhìn 3 nén hương đã được đốt lên, Mạnh Thiểu Du trầm ngâm trong chốc lát rồi mới gật gật đầu. Quý An bèn sáp lại gần, nhìn qua thì 3 nén nhang trông có vẻ giống nhang bình thường thôi, anh ta bèn hỏi. Hương này của đại sư có ý gì hả? Hỏi được gì vậy? Mạnh Thiểu Du chỉ vào lớp cho trong lư hương rồi nói. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã có đáp án rồi. Bên trong bình lư hương này có cho rơi xuống, chỉ thấy một màu đen như mực khiến người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Dùng nhang làm vật tế trong đạo giáo có tác dụng chiêu thần, tẩy đi thứ dơ bẩn và trừ tà, cũng có câu. Chín nén hương sạch đem đến mây lành trên cao, khói lành lan tỏa cả tam giới đều nghe. Trong dân gian cũng có người dùng hương để xem sự việc, thường được gọi là người nhìn hương. Tuy bức ảnh của thần trung quỳ trong phòng quý an không thể khiến ma quỳ sợ hãi như thần thật, nhưng nó vẫn có thể tiếp nhận sự thờ cúng, và cũng có thể hỏi chuyện bằng nhang. Vậy nên Mạnh Thiểu Du đã mượn thứ này để hỏi xem rốt cuộc trong phòng có quỳ hay không. Cho bụi vừa rơi xuống đã biến thành màu đen trong lư hương cũng đã cho biết đáp án. Cho nhang bình thường có 3 loại trắng, vàng hoặc đen. Có cách nói vàng là thần, trắng là tiên và đen là quỷ, nếu cho hương biến thành màu đen thì chứng minh trong phòng này chắc chắn có quỷ. Quý An không ngờ lại còn có cách nói như vậy, tiếp đó anh ta càng căng thẳng hơn, hỏi. Có quỷ nhưng chúng ta lại không nhìn thấy được, phải làm sao bây giờ đây? Mạnh Thiểu Du đáp, chỉ có thể chờ đến buổi tối rồi xem sao, nếu ban ngày tìm không ra, vậy thì chắc chắn có thể nhìn thấy vào ban đêm. Vì đã nhận tiền nên Mạnh Thiểu Du cũng sẽ không mặc kệ, nghe cậu nói vậy xong thì Quý An bèn thở phào, nói. Vậy kính nhờ, sau đó có người lên thông báo cho Quý An rằng anh ta phải đi quay phim, Mạnh Thiểu Du đang làm trợ lý tạm thời nên cũng đi theo. Vừa xuống lầu 1, họ đã nghe thấy có người thì thầm một câu. Lạ ghê, sao thầy Dư còn chưa tới nữa? Từ trước đến nay anh ấy có đến muộn bao giờ đâu nhỉ? Vừa dứt lời, bỗng có 2 bóng người vọt vào từ bên ngoài, họ bị đám chim sẻ hung dữ trong trường đuổi theo mổ, chúng đuổi đến mức chạy vào phòng rồi mà vẫn chưa dừng lại. Mạnh Thiểu Du nhìn kỹ, đây không phải là Dư Giang Hòa vừa mới bước vào giai đoạn xui xẻo đó ư, hết chương 05, cách chương.